Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1554, 3000 dũng sĩ. Một phần đồ cưới, Minh Chủ Cang, Cố Thái An hạ xong lệnh về sau, Thông Hà bên ngoài đằng bàn tử sư, cùng Cố Thái Hiến bộ đội, trực tiếp theo hai bên kẹp lấy Sa Trung Vĩ bộ đội. Cùng lúc đó, điện tử đối kháng bộ đội bắt đầu quấy nhiễu xa ra nơi đóng quân thông tin thiết bị. 5 phút sau, khu 9 Phụng Bắc, một trận chiến khu bộ tư lệnh bên trong, một tên sĩ quan đẩy cửa phòng ra, hướng về phía Thẩm Vạn Châu nói ra, báo cáo tư lệnh, Sa Trung Vĩ sư bộ hướng ta bộ tư lệnh phát ra khẩn cấp thông cáo. Nói, Cố Thái Hiến bộ đội, cùng đằng bàn tử sư, đã theo hai bên giáp công bọn hắn sư, bên ta lập tức liên hệ một cái Sa Trung Vĩ sư bộ. Nhưng tín hiệu sóng nhiều lần phi thường hỗn loạn, căn bản không có biện pháp hoàn thành bình thường trò chuyện. Trên ghế salon, tên kia ngồi quân trưởng trực tiếp đứng dậy. Cố Thái An cái này mẹ hắn là quyết tâm muốn mượn lấy Tần Vũ tay cái kia trọng đô. Này bằng với cùng chúng ta vạch mặt. Còn không có. Thẩm Vạn Châu đi hai bước, khoát tay trở lại, hắn là đang hù dọa, còn chưa mở hòa, nhưng như vậy, một khi vạch mặt, Sa Trung Vĩ sư vài phút liền sẽ bị ăn sạch a. Tham mưu trưởng ở bên cạnh xen vào một câu, cho Sa Trung Vĩ phát số lượng mệnh lệnh, nói cho hắn biết, bất luận Cố hệ binh đoàn làm sao khiêu khích, bọn hắn cũng không thể đánh lại. Thẩm Vạn Châu cũng gấp, tốc độ nói rất nhanh nói ra, không để ý tới bọn hắn, cho ta tiếp tục thúc giục đi hướng xuyên phủ hai cái sư, để bọn hắn nhanh lên đuổi tới chiến trường. Vâng, tham mưu trưởng gật đầu. Trọng đô cánh Bắc khẩu, công thành chiến đến thảm thiết nhất thời khắc, hỗn thành lữ lần thứ 3 công kích tấn công, đang đánh vào cánh Bắc cửa chính một cây số chỗ, lần nữa bị đối phương cưỡng ép đánh lui ra. Trịnh Tinh Huy phải bắp chân quấn lấy băng gạc, giờ thương súng quát, mẹ nhà hắn, Tần Vũ tự mình dẫn đội, đều đánh vào không đến. Bọn hắn cái này 6000 người, nghĩ trong vòng 10 tiếng ăn hết trọng đô, đó chính là nằm mơ. Tất cả đơn vị cho ta hướng xuống vận thương binh. Người phía sau bổ sung, tại cản hai người bọn họ phát, sự tiến công của bọn họ tính bền dẻo liền không có. Tất cả điểm vị chú ý điền vào chỗ trống. Hỏa lực nặng đều kiểm tra cho ta đạn dược. Bọn hắn còn được xông về phía trước. Vương Sương Lễ cũng tại mặt bên khu vực phòng thủ hô hào. Lần này, hỗn thành lữ am hiểu nhất cứng rắn phái đấu pháp, tại trọng đô trước mặt triệt để đã mất đi tác dụng. Bởi vì đối diện cùng bọn hắn tâm thái là giống nhau. Trọng đô thủ không được. Bọn hắn chính là cái chết. Vì lẽ đó tự vệ quân cũng đánh ra chưa từng có trạng thái chiến đấu. Phòng thủ thái độ phi thường kiên quyết. Tần Vũ lần này vụng trộm trở về, hữu hiệu tê dại Thẩm hệ binh đoàn một đoạn thời gian. Nhưng mang binh cũng ít, hai cái đoàn tổng cộng mới 5,500 người. Công kích một cái công sự phòng ngự kiên cố như vậy trọng trấn, đúng là phi thường cật lực. Chiến trường bên ngoài, Tần Vũ ngồi tại trên xe Việt dã, bụng dưới ào ào chảy máu. Đều nói cái này không vội vàng được. Lịch chiến một mặt giúp hắn xử lý vết thương, một mặt nhíu mày nói ra, chúng ta là quân chính quy, tại đơn binh tác chiến lên, năng lực là mạnh hơn đối phương. Người như thế đánh, liền đem chúng ta ưu thế đánh hết rồi. Tần Vũ xoa xoa dòng máu trên mặt, ta thật không nghĩ tới, trọng đô tự vệ quân có mẹ hắn cái này chiến lực. Theo trước đó hoàn toàn khác nhau. Ai binh a? Bọn hắn thủ không được, đó chính là cái chết. Lịch chiến cầm băng gạc đáp lại nói, huống hồ trọng đô phương hướng cũng rõ ràng, khu 9 chi viện lập tức tới ngay. Vì lẽ đó cái này thủ thành chiến, đối bọn hắn đến nói không phải một tia hy vọng đều không có a. Cái này mẹ hắn thế nào làm đâu? Tần Vũ cấp bách cái trán tất cả đều là mồ hôi. Tại để bọn hắn kéo dài thêm. Thẩm hệ binh đoàn bộ đội vừa đến, ta liền xong đời. Lịch chiến suy nghĩ nửa ngày, ta đi điều khiển đi, không được liền tiểu cỗ thẩm thấu, không chính diện vừa, trước mẹ hắn để tất cả liền. Tất cả doanh phân lượt tiến vào Trọng Đô. Dù là tổn thất sẽ rất thảm trọng, nhưng bộ đội tại Trọng Đô bên trong tản ra, cũng có thể hữu hiệu đả kích chỉ huy của bọn hắn bộ môn. Chỉ cần bắt mấy cái cá lớn, còn có đảo ngược cơ hội. Tích Lanh canh, đúng lúc này, Tần Vũ tư nhân điện thoại di động vang lên. Hắn cũng không xem ra điện biểu hiện, trực tiếp ấn nút trả lời. Uy, tấn công thế nào? Lâm Kiêu thanh âm vang lên. Tiên sư nó, không thuận lợi, chính ta đều dẫn người vọt lên một đợt, để đạn lạc cho trên bụng đánh một thương. Nhưng chính là vào không được chủ thành khu. Số người của bọn họ không ít, phòng thủ thái độ cũng rất kiên quyết. Tần Vũ xoa xoa trên bụng vết máu. Ta không nói trước, đến tăng tốc bố trí. Ngoặc kép chấm chấm, nửa giờ sau, khu 8, Tân Dương, Lâm hệ binh đoàn bộ tư lệnh bên trong. Lâm Thành đứng tại bên cạnh bàn làm việc một bên, hút thuốc xong Lâm Diệu Tông nói ra. Đằng bàn tử sư, Cố Thái An đệ nhị tập đoàn quân thuộc hạ sư, đã đem Sa Trung Vĩ bộ đội vây, nhưng không có khai hỏa. Tham mưu trưởng nghe tiếng lập tức xen vào một câu. Cố tư lệnh cũng là có lo lắng. Dù sao khu 8 nội chiến vừa đánh xong, Tây Bắc tiến cầm còn chưa kết thúc. Hiện tại khu 8 cần chính là ngắn ngủi ổn định. Phải có thời gian đi thế lực khắp nơi cân bằng tốt. Bằng không thì đột nhiên lại hướng khu 9 khai hỏa. Cái này tại phía bên kia đều là không chiếm lý. Náo không tốt vừa đầu hàng người, sẽ còn tại khu 8 náo. Lâm Diệu Tông uống ngụm nước trà, đột nhiên hỏi, Lâm Kiêu đặc chiến lữ đến đó nhi rồi? Đã đến, hắn vừa rồi đã gọi điện thoại cho ta, nói Tần Vũ tấn công xuyên phủ không phải thuận lợi, mình bị thương, trên bụng chịu một thương. Lâm Thành hồi, tham mưu trưởng nhìn xem Lâm Diệu Tông biểu lộ, thấp giọng khuyên nói ra, Cố hệ đều không nhúc nhích, ta cảm thấy, chúng ta cũng không nên tham chiến. Bằng không thì chúng ta cùng khu 9 quan hệ. Lâm Diệu Tông nghe tiếng đứng dậy, trong phòng đi một vòng nói ra. Nói cho cùng, Cố Thái An cũng không phải Tần Vũ lão trượng nhân a. Đám người ngơ ngẩn, cô nương kết hôn, ta đều không có đi. Thân là người cha, ta thẹn với tiểu nha đầu quản ta gọi nhiều năm như vậy cha a. Lâm Diệu Tông quay người về sau, lời nói ngắn gọn nói ra. Trước đó chúng ta Lâm hệ không nên tỏ thái độ, là khu 8 nội bộ còn bất ổn. Hiện tại Cố Thái An đã vào thành, vậy hắn mẹ cũng không cần trang. Mệnh lệnh Lâm Kiêu đặc biệt nhất lữ, cho ta toàn diện nhảy dù Trọng Đô. Dùng 3.000 dũng sĩ, chú ta con rể bắt lại Trọng Đô. Vậy liền coi là ta cho cô nương một phần đồ cưới. Liền phải làm như vậy. Lâm Thành bắt đầu châm ngòi thổi gió. Tham mưu trưởng do dự một chút nói ra, chúng ta động thủ, cũng đại biểu khu 8 thái độ, khu 9 bên kia đã công khai cho thấy hợp nhất Trọng Đô. Cái này đến tiếp sau vấn đề, mẹ nhà hắn, Cố Thái An là một thanh tay, đến tiếp sau vấn đề để hắn giải quyết. Lâm Diệu Tông nhíu mày nói ra, lão tử không quản cái này, liền xuất binh giúp con rể. Tham mưu trưởng nghe tiếng gật đầu, vâng. Ngoặc kép chấm chấm, Trọng Đô, hỗn thành lữ tại cường công không thuận sau, triển khai lấy đám bộ đội nhỏ thẩm thấu phương thức tác chiến. Bắt đầu theo 4 phương 8 hướng, hướng Trọng Đô phương hướng thẩm thấu. Tiếng súng tại chủ thành khu xung quanh cuồng vang, tất cả doanh cấp, cấp đại đội, thậm chí là bài cấp sĩ quan, mang theo riêng phần mình đơn vị tác chiến binh sĩ, điên cuồng hướng Trọng Đô nội bộ mãnh ép. Phía tây khẩu, Âu Hiểu Bân trên đầu quấn lấy băng gạc, cấp bách mặt mũi trắng bệch, phẫn nộ đến cực điểm quát, liền dây bi 20 mấy người khu vực phòng thủ, đánh 10 phút cũng không đánh xuống tới. Làm sao công kích, Tam Liên Dài nghe tiếng tiến lên, lập tức trở lại, thật không hạ được đến, bọn hắn chết đều không lùi, liền trốn ở chiến hào và nhà trệt xung quanh cố thủ. Ta dùng pháo cối đánh 3 lượt. Giết sạch 2 nhóm phòng thủ nhân viên, nhưng bọn hắn lập tức liền bổ vị. Ta để ngươi xông đi vào, không phải đánh xong khu vực phòng thủ trong người liền kết thúc. Hiểu chưa? Âu Hiểu Bân dắt đối phương cổ áo, chỉ vào mặt đất quát, Ngươi cho ta đứng ở chỗ này. Con mẹ nó chứ, nói cho ngươi. Cái gì là công kích? Cảnh vệ liên, tập hợp. Âu Hiểu Bân quay đầu quát. Tiếng nói rơi, cảnh vệ liên người nháy mắt dựa sát vào đi qua. Ba lô hành quân, vô hiệu hành quân bối nang. Toàn bộ cho ta hạ. Giảm bớt phụ trọng. Nhân thủ một cái tự động bước. Cùng ta hướng khu vực phòng thủ bên trong đỉnh. Âu tiểu binh đứng tại công sự che chắn đằng sau quát. Súng máy, yểm hộ, cộc cộc cộc cộc. Mấy tay súng máy nháy mắt theo khía cạnh vọt ra. CNM, thành không phá, người không lùi. Theo ta lên, Âu Hiểu Bân giống lên nhất cuống họng. Nháy mắt dẫn đội phóng tới quân địch khu vực phòng thủ. 10 giây sau, cảnh vệ bài giảm quân số hơn 20 người. Nửa phút sau, Âu Hiểu Bân áo chống đạn bên trên chúng 3 phát. Chân, cánh tay toàn bộ thụ thương. Nhưng người cũng đã đứng ở quân địch khu vực phòng thủ trung ương nhất. Mẹ nhà hắn, cái này gọi công kích. Hiểu không? Âu Hiểu Bân dùng súng ống chống đỡ thân thể của mình. Khoát tay lần nữa quát. Tiết tấu đừng đoạn. Tiếp tục cho ta đi đến làm. Phần phật, tam liên, cảnh vệ liên người. Lần nữa cùng nhau tràn vào trọng đô. Tứ tán lấy trên đường phố chia binh. Hướng nhiều một chút vị đánh tới. Thành nội, đại nha trốn ở một chỗ nhà dân sau bên cạnh. Hướng về phía Tần Vũ hô. Mẹ nhà hắn, không riêng quân coi giữ đang đánh chúng ta. Dân chúng cũng tại trong lâu thả bắn lén. Ca, dạng này run rẩy tổn hại quá cao. Chúng ta muốn bắt không xuống trọng đô. Hỗn thành lữ hạch tâm lực lượng khẳng định phải chôn ở nơi này. Tần Vũ xoa xoa trên mặt bẩn mồ hôi. Cắn răng nói ra, đã đều đánh. Ong ong, đúng lúc này, trên bầu trời vang lên quân dụng máy bay vận tải tiếng oanh minh. Tạp âm thật lớn lại dày đặc. Không trung, Lâm Kiêu cầm bộ đàm. Tốc độ nói rất nhanh nói ra. Tất cả đơn vị, toàn bộ dựa theo dự thiết lập điểm vị nhảy dù trọng đô. 1-5 đại đội, phụ trách cấp tốc thanh lý địa phương đóng giữ khu vực. 6-10 đại đội, tìm đúng đối phương điều khiển điểm vị. Cho ta cấp tốc đánh dụng bọn hắn điều khiển trung tâm. Nhất đại đội thu được. 2 đại đội thu được. ... chấm chấm. Mười mấy giây sau, Lâm hệ binh đoàn 3.000 dũng sĩ. Tại trong bóng đêm đen nhánh nhảy dù trọng đô. Từ Tần Vũ cùng Lâm Niệm Lôi xác nhận quan hệ về sau. Lâm gia cơ hồ không có tại bất luận cái gì sự tình lên. Trợ giúp qua hỗn thành lữ. Đây là lần thứ nhất. Cũng là trọng yếu nhất một lần. Đại cữu ca tự mình dẫn đội. Muốn chúc Tần Vũ đăng đỉnh xuyên phủ. 5 phút về sau, trọng đô thành nội đâu đâu cũng có dù nhảy. Lịch chiến vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là khu 9 tiếp viện bộ đội. Nhưng xem xét trên dù đánh dấu, cùng nhảy dù binh sĩ y phục tác chiến, lập tức hết sức vui mừng. Mẹ nhà hắn, đại cữu ca đến rồi. Tiểu Vũ, ta đứng lên, cánh Bắc khẩu phụ cận. Trịnh Tinh Huy cũng phân biệt ra nhảy dù bộ đội thân phận. Đầy mắt tuyệt vọng. Xong, thủ không được. Trên đường phố, Tần Vũ vọt ra, kéo cổ quát, hỗn thành lữ tất cả đơn vị tác chiến hướng ta tập hợp. Không cần chia binh, mẹ nhà hắn, toàn viên xung kích cánh Bắc khẩu. Trong đêm tối, đội một trang bị đến tận răng đặc chiến lữ binh sĩ. Theo khía cạnh chạy đến, Lâm Kiêu ghim súng, nửa ngồi lấy thân thể xông Tần Vũ hô. Đây là cha ta đưa cho Lôi Lôi đồ cưới. 3.000 người nhảy dù, mang ý nghĩa trọng đô thuộc về vấn đề. Đã kết thúc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.